Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đưa được ông Hà về đến nhà chị Nga, và sau khi cải trang cho cha mình xong, Minh vòng ra cửa sau đi nhanh xuống phố để thoát thân theo kế hoạch đã dạch ra. Chờ mãi không có chiếc taxi nào chạy ngang mà lính hai bên đường xuất hiện mỗi lúc một nhiều, nên Minh quyết định đón một chiếc xe mang biển số Cố đô Huế để qua giang. Không biết là quả 2 phút mà chiếc xe Minh đón chính là xe của Kim Chi. Gặp được Minh, Chi mừng như bắt được vàng. Còn Minh thì lo lắng vì vừa bước lên xe thì nghe Kim Chi ra lệnh cho tài xế lái xe đến hãng radio của bà Đề. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Minh luống cuống, bởi vì anh từng làm việc tại nhà bà Đề. Nếu phải đến đó thì thân phận thật sẽ bị bại lộ. Diện lý do đi mua đàn, Minh đề nghị xuống xe tại một hiệu đàn nổi tiếng. Tuy nhiên Kim Chi đâu để dụt mất Minh, nên cô cứ bám chặt, thậm chí nhận Minh là chồng khi bị cảnh sát chặn đường khám xe. Bằng cách nào Minh thoát được khỏi tầm tay của Kim Chi? Quý vị và các bạn sẽ tìm được lời giải đáp trong phần 162, bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan, sẽ giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Nắng như đổ lửa, mặt trời phía trước ánh lên lấp loáng như một dòng sông đang chảy. Từng đoàn ô tô quân sự bám đầy bụi cỏ chạy về phía thành phố. Trên xe trống rỗng, trên thùng xe có mấy lính Mỹ đứng nói cười đắc chí. Từng đoàn xe chở đạn, kéo pháo, chiếc nào chiếc nấy chở đầy ắp nặng nề bò từ kho Tân Bình ra một cách chậm chạp dọc theo con lộ để tiến ra phía Bắc. Trong đầu Minh luôn hiện lên câu hỏi, phải chăng người đàn ông mặc áo nhiễu đen dài ấy là cha ta? Còn cô gái kia là Út Tân, người đồng chí đồng đội của chị Hồng Anh? Nếu quả thật là họ thì khó có thể lọt qua nổi với tên thiếu tá cảnh sát kia. Nhưng anh tự an ủi, ở cái đất Sài Gòn và đất miền Nam này thì thiếu gì người ăn mặc như thế. Trong đầu anh suy diễn mông lung, rồi quay sang nghĩ ngay đến việc phải giải thích thế nào với Kim Chi khi cô đã biết cái gốc gác của mình ở hãng radio Hòa Tuyến. Minh lại nghĩ, những gì rồi sẽ xảy đến, những cám dỗ nào sắp đến. Minh tự khuyên mình phải thật tỉnh táo. Nguy hiểm vẫn chưa qua hẳn, mặc dù anh biết mình mới vượt qua được một thử thách đầy khó khăn. Dù sao, việc đối phó với Kim Chi cũng chẳng khó khăn gì lắm. Gió vẫn reo qua các cửa kính ô tô, mặt trời chiếu ngang phả nắng trên mặt Kim Chi. Anh thấy Kim Chi vẫn xinh đẹp như trong tấm ảnh đã chụp ngày nào. Cảm xúc cái đẹp với cô bỗng trở nên dửng dưng, vì đầu Minh còn nghĩ đến những người thân, không biết họ đã vượt qua mọi sự nguy hiểm chưa. Tối nay, điều gì sẽ xảy ra ở đó, ở trên bãi biển Nha Trang? Minh đang cố phán đoán thì Kim Chi kêu nhức đầu. Trong xe bỗng im lặng và trở nên căng thẳng từ khi chiếc xe qua khỏi barrier cuối cùng. Kim Chi vẫn tiếp tục kêu nhức đầu và tựa hẳn vào vai Minh. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên con lộ. Anh lái xe láo cá thỉnh thoảng vẫn liếc qua chiếc kính chiếu hậu để kiểm tra. Anh ta bỗng chửi rủa tên thiếu tá cảnh sát. Mẹ cha cái thằng chó đẻ, nếu không bây giờ ta đã đi được khá xa. Không để ý đến lời anh ta, Minh đưa tay nhẹ nhẹ đỡ đầu Kim Chi ra. Dù sao cũng cảm ơn cô ta, nhờ cô ta mà mình vừa thoát nạn. Giờ đây chẳng biết cô ta nhức đầu thật hay giả. Minh linh cảm như Kim Chi đang làm nũng mình. Có phải cô ta đang thăm dò tình cảm của mình? Kim Chi vẫn im lặng, không hề đá động đến những điều vừa xảy ra, khiến không những chỉ làm cho Minh băn khoăn mà cả anh chàng lái xe cũng thấy tò mò. Kim Chi tựa hẳn vào người Minh, đưa hai tay ôm dắt qua cổ anh. Minh lấy lọ dầu xoa lên trán cho cô, rồi bảo anh chàng tài xế cho xe đi êm một chút. Viên nói phụ vào như tỏ ra mình là một người chủ, người ruột thịt của Kim Chi. Anh Phúc, giờ anh xoa dầu trên cả hai bàn chân bàn tay cho chị Kim Chi. Chắc chị ấy bị cảm nắng. Minh giơ tay lấy tấm chắn che cửa kính bên trái phía cô ngồi. Kim Chi trở mình và đưa hai tay ôm qua người Minh, úp mặt vào lòng anh. Đó là những giây phút đầm thắm đầu tiên mà cô được hưởng từ khi gặp anh. Nghĩ như vậy, cô ôm chặt lấy Minh một cách tự nhiên, không để ý gì đến anh chàng lái xe. Điều đó càng làm cho Minh lo ngại, vì từ lúc gặp lại và lên xe đến giờ, hình như anh chàng tài xế tỏ một thái độ lạnh nhạt và không vui. Phải chăng sự xuất hiện đột ngột của Minh đã làm cho anh ta hẩn hụt, mất đi những tia hy vọng mơ hồ, hão huyền nào đó đang xuất hiện trong tâm tư anh ta? Minh tự hỏi, có phải anh ta đang ghen chăng? Đối với một con người trong làng ăn chơi thượng hạng, quen lẳng lơ như cô ta, chắc có lúc nào đó đã sống theo thói quen buông thả khi thiếu đàn ông, và hắn đã từng chiêm ngưỡng cô ta. Hay anh ta là kẻ xấu, một con chó săn, một tên đầy tớ trung thành của đức quý? Cũng có thể anh ta là một tên mật vụ. Có chừng ấy việc mà cũng đủ cho Minh đau đầu phải suy nghĩ. Trong Minh bỗng xuất hiện một sự hoài nghi và tự nhủ, mình phải đề phòng cẩn thận với tên lái xe láo cá này. Chưa biết chừng lúc nào đó hắn có thể chơi mình một cú knock out, nếu không cảnh giác sẽ không kịp trở tay với hắn. Tuy vậy, Minh vẫn bóp nhẹ bàn tay cho Kim Chi để tranh thủ Kim Chi, để cố tách cô ra khỏi tên lái xe quỷ quyệt. Có ngờ đâu hành động cử chỉ của Minh như một liều thuốc an thần đã làm tê dại trái tim cô. Dừng cho xe lao nhanh như muốn nuốt chửng con lộ. Lúc mọi sự đã trấn tĩnh trở lại, đầu óc Minh lại quay về những việc đã xảy ra hôm nay. Không biết cha mình đã thoát ra trót lọt chưa? Không biết những người thân đi cứu cha, họ đang ra sao? Điều gì sẽ xảy ra ở nhà Thảo Dân khi địch biết cha mình được giải thoát? Không biết Thảo Dân đến chỗ Nguyễn Ngọc Loan, liệu con quỷ dữ và dâm tặc ấy sẽ xử sự ra sao? Minh nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến điều đó nữa. Thảo Dân bước vào phòng Nguyễn Ngọc Loan. Cô ngồi xuống ghế, chờ hắn lấy các thứ ra để tiếp đón. Lần này có lẽ Loan nghĩ hắn đã cầm chắc cô trong tay. Thực ra, hắn chẳng có chút công cán gì trong việc giải thoát cô ra khỏi chuồng cọp, mà chỉ ngồi hưởng lợi qua mây gió. Thảo Dân cũng biết như vậy, nhưng đành chấp nhận cảnh tương kế tụ kế. Tên trùm cảnh sát vừa đặt mấy thứ ra bàn, nét mặt trở nên nghĩ đến những đêm hạnh phúc với cô, thì bỗng toàn công sở rộn lên. Nguyễn Ngọc Loan đang định quay ra hỏi điều gì đã xảy ra, thì tất cả cầu thang đang rậm rịch người chạy đi chạy lại. Thủ tướng Kỳ đến, thủ tướng Kỳ đến. Trung tá Lới từ đâu đã bước đến phòng hắn, chưa kịp để Lới nói gì, hắn nói, tao xuống ngay đây. Thưa thiếu tướng, tao biết rồi, tao xuống ngay đây. Hắn trở nên lúng túng, mồm lẩm bẩm, không biết có việc gì quan trọng mà Kỳ đã đích thân đến đây, không hề báo trước cho mình biết. Hắn quay lại trở giọng êm dịu nói với cô, Thảo Dân, bây giờ Thảo Dân hãy tạm sang ngồi chờ ở phòng khách để tôi tiếp ông Kỳ một lúc. Không biết ông Kỳ đến đây có việc gì? Rồi hắn lại bỗng hạ giọng xuống một âm điệu vuốt ve và chiều chuộng. Cưng ơi, Cưng thông cảm giúp anh chút nhé. Anh sẽ đến với Cưng bây giờ. Dạ vâng, thưa thiếu tướng. Thảo Dân vừa quay ra cửa thì Kỳ đã ập vào phòng. Kỳ mở nụ cười hết cỡ. Đôi mắt lương của Kỳ như tích hẳn lại khi nhìn thấy Thảo Dân ở đây. Kỳ vừa hỏi vừa trêu chọc. Các người đang làm gì ở đây vậy hả? Loan đứng nghiêm đáp. Kính chào thủ tướng. Bài vé. Yeah. Lũ mình với nhau cả mà. Nào, ông quan sát trưởng. Ông có biết thằng cha Cabotlot vừa gọi điện hỏi tôi thế nào không? Ông ta nói, tại sao tên tù nhân Việt Cộng bỗng dưng lại biến mất, không trống không kèn? Tôi đến đây để hỏi, có phải ông cảnh sát trưởng lại dung súng với hắn rồi phải không? Loan vẫn đứng nghiêm đáp. Thưa Thủ tướng Kỳ, tôi cũng vừa nhận được báo cáo về việc đó. Sự việc đã bung beng ra to chuyện như thế. Tôi đâu có phải là thằng khùng mà lại đi xử lén hắn. Còn việc để sống hắn là lỗi lớn của tôi. Mong Thủ tướng liệu bề để nói với Lót. Kỳ đút tay túi quần, đi lui đi tới trong phòng, giọng trở nên vui, làm cho Nguyễn Ngọc Loan thấy khó hiểu. Thôi, chuyện ấy ta hãy gác sang một bên ông chuẩn tướng à. Kỳ vẫn đi lui đi tới rồi tiếp. Ông chuẩn tướng có biết vì sao tôi đã có việc gấp mà phải tạt vào đây không? Nguyễn Ngọc Loan vội vã đáp. Có lẽ vì tên tử tù Đặng Đăng Hà đã trốn thoát. Kỳ đáp cộc lốc. Không. Kỳ quay sang nhìn Thảo Vân, thấy cô đang dõi mắt nhìn theo mình. Hắn nhìn lại bằng ánh mắt đắm đuối. Thưa ông giám đốc, tôi đến đây chỉ có một việc. Tất cả là vì con người này. Hắn chỉ vào Thảo Vân. Tôi cho người đến tìm bà Thảo Vân ở nhà. Nhưng người nhà của bà đã bảo rằng cô em yêu quý của tôi đang ở chỗ chủng tướng. Tôi phải đích thân đến đây chỉ vì một công đôi việc. Nghe Kỳ nói vậy, Thảo Vân như trút được nỗi lo lắng, trốn mắt nhìn Kỳ, rồi quay sang nhìn Nguyễn Ngọc Loan. Dạ thưa Thủ tướng, chắc có chuyện gì hệ trọng lắm nên Thủ tướng mới đích thân đi tìm Thảo Vân à? Kỳ đã ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với cô, hỏi. Cô em nổi tiếng là người thông minh và nhạy cảm. Vậy cô em cố đoán xem, tôi đến tìm cô em có việc gì? Thảo Vân tỏ ra hồn nhiên, không nhận ra những điều ẩn khuất trong câu hỏi của Kỳ. Dẫu sao, cô cũng đã cảm thấy yên tâm về việc đã cứu ông Hà. Nếu chuyện đó lộ ra, đã sòng sọc chạy đến tìm ta, chứ đâu phải một tên thủ trưởng như Kỳ phải ra tay làm việc đó. Thấy cô lúng túng một cách hồn nhiên đáng yêu, Kỳ liền lên tiếng. Này cô Thảo Vân, chúng ta ngồi ở đây để nói chuyện cũng được. Kỳ nhìn cô, nhíu đôi mày rậm, hỏi. Có phải chúng ta đã gặp nhau? Từ dạo tôi triệu tập các đại thương gia để bốc thăm hạ giá gạo, có phải không? Vâng ạ, à, thưa thiếu tướng, đúng thế. Lệnh của thiếu tướng thật kinh khủng. Tôi không thể hiểu nổi sức mạnh trong mệnh lệnh đã ban ra của thủ tướng. Không phải chỉ có 7 ngày như thủ tướng đã cho phép, mà nó đã có hiệu lực chỉ trong vòng 2 ngày. Kỳ nhếch mép. Chiến tranh mà Thảo Vân. Kỳ đang nói, bỗng quay lại phía Nguyễn Ngọc Loan. Khi hắn đang lúng túng ở góc phòng để ra lệnh cho đám nhân viên hầu hạ, Kỳ kéo dài giọng, hỏi bằng giọng thân tính. Nào, ông chủng tướng. Ông chủng tướng, sẽ cho tụi này uống nước lã hay là uống thứ gì đây? Dạ xin có ngay đi thủ tướng. Cho tụi này uống nhanh một chút, để còn thời gian về chuẩn bị đi dự hội nghị Honolulu. Hội nghị nguyên thủ và quan chức cao cấp hai chính phủ và đại thương gia của hai bên. Kỳ làm ra vẻ mệt mỏi nói trọng để tỏ rõ sự quan trọng trong công việc của hắn. Không biết có trọng sự gì mà bỗng dưng Johnson á lại cho triệu tập gấp cả tôi lẫn Thiệu, Nguyễn Hữu Có, bộ trưởng một số ngành cùng với đại sứ Lott, tổng tư lệnh Westmoreland sang Honolulu. Kỳ nói trọng vừa để khoe, vừa để chơi đồng gió với viên trùm cảnh sát, bắt hắn phải mở két tiền của mình. Không biết ai đã báo việc tên tù cộng sản Đặng Đăng Hà vừa trốn thoát cho Lott biết, mà cha nội ấy lão gầm lên như một con hổ. Tại sao thằng chết tiệt ấy bỗng dưng lại biến mất? Có phải Nguyễn Ngọc Loan đã xử lén hắn? Việc ấy đang có liên quan đến tính mạng một người Mỹ. Nguyễn Ngọc Loan chợt cắt lời Kỳ. Thưa Thủ tướng, biết trước thế nào Lết cũng nghi tôi chơi lén, nên tôi đã cho quân đội tôi phối hợp với CIA Mỹ để làm rõ việc này. Lão chẳng tin quân của chuẩn tướng đâu. Mọi việc làm của chuẩn tướng của chúng ta, lão đều cho là trò hề. Thôi được, nhưng lão vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ít ra lão muốn giải quyết được cuộc chiến tranh thì cũng phải biết điều mà hợp tác với thằng Kỳ này chứ. Nguyễn Ngọc Loan xung xuê. Đúng đúng, đúng vậy đó Thủ tướng. Chẳng lẽ lão ta coi khinh tuốt lốt cả sao? Hắn chuyển câu chuyện, cốt không để Kỳ xoáy sâu, chơi chẹt mình. Hắn nói, cô Thảo Vân chắc sẽ cùng đi với Thủ tướng chứ? Dĩ nhiên rồi. Lần này đi phải có một số nhà doanh nghiệp cỡ bự để phục vụ cho công cuộc chiến tranh đang phát triển rộng lớn. Cô Thảo Vân đã nằm trong danh sách mà Lott vừa thông qua. Nghe vậy, Thảo Vân chợt kêu lên. Ô, Thủ tướng, không được đâu. Thảo Vân xin Thủ tướng. Thảo Vân không làm được những điều đại sự ấy. Hơn nữa... Câu nói bỏ lửng của Thảo Vân càng làm cho Kỳ tò mò. Hơn nữa làm sao? Kỳ hỏi lại. Dạ, hơn nữa. Đi như vậy sẽ bất tiện lắm. Nhớ bà Tuyết Mai của Thủ tướng hiểu nhầm. Ô hay. Kỳ kêu lên. Cô em của tôi đi với tư cách nhà đại doanh nghiệp phục vụ chiến tranh, chứ đâu phải tư cách phu nhân của Thủ tướng. Nguyễn Ngọc Loan nói chen vào. Thì cả hai tư cách đều được cả cho sao? Lên công đường thì nhà doanh nghiệp, về khách sạn thì là phu nhân, có đúng không? Ô, chuẩn tướng! Thảo Vân kêu lên. Chuẩn tướng nói vậy người ta lại cười cho. Bà Tuyết Mai mà nghe được. Cả Kỳ và Loan cùng cười. Viên Trùm cảnh sát cao giọng. Cô em của tôi quên chuyện đó đi. Mọi sự bất trắc xảy ra đã có thằng cảnh sát này lo liệu. Tân phu nhân thấy được chưa? Tên trùm cảnh sát đang bông đùa để tranh thủ cơ hội thì các nữ nhân viên phục vụ của hắn đã mang những món ăn sang trọng vào. Không biết làm sao mà họ đã có ngay các món yến xào, tôm hùm, cua nước lợ. Kỳ nhìn cô nhân viên rót cô nhắc ra ly cho Loan và Kỳ, còn sampan cho Thảo Vân, khen. Lúc nào có hội thi hoa hậu, ông cảnh sát trưởng có thể cho cô bé này đi dự thi được chứ? Nghe Kỳ nói, mặt cô gái đỏ lựng, Kỳ lúng túng chuyển câu chuyện. Cảnh sát trưởng quốc gia lại xài sang hơn thủ tướng đấy. Loan nhanh nhẩu đáp lại. Thưa thủ tướng, hôm nay cả thủ tướng và tôi đều là suất ăn theo của người đẹp nổi tiếng này. Loan vừa nói vừa đưa tay chỉ vào Thảo Vân. Kỳ đưa hai tay lên, vừa vỗ đùi vừa nói. Hoan hô lời chính xác của ông chủ tướng. Kỳ lại nhìn chằm chằm vào mặt Thảo Vân bằng ánh mắt mơ màng đắm đuối. Mặt cô bỗng ửng đỏ, đôi mắt xanh biếc trở nên long lanh, kín đáo, liếc nhìn Kỳ Loan. Cô ấp úng rồi biện hộ với tên trùm cảnh sát. Dạ thưa, người ta thường sợ cảnh sát chứ đâu có sợ thủ tướng. Kỳ vỗ đùi, cười một cách khoái trá, đôi mắt lương của ông ta như nhắm tít lại. Hay, bà Thảo Vân nói hay, bà nói đúng lắm. Sao bà lại nói lên được những cái cảm giác chung mà chưa ai nói lên được? Trong chuyến đi này, ngài thủ tướng của bà cần có một nhà doanh nghiệp lớn có đầu óc thông minh như bà đi theo. Điều đó có gì sai chăng? Nói tới đó, Kỳ đưa ly lên. Nào, chúng ta nâng ly. Chúc mừng cuộc hội ngộ không hẹn mà gặp. Chúc cho nữ doanh nghiệp lớn mãi mãi xinh đẹp và thông minh, mãi mãi kinh doanh phát đạt. Mặt Thảo Vân lại đỏ ửng lên, cố giấu kín nụ cười một cách duyên dáng. Ô, thủ tướng! Mấy ai đã được thủ tướng khen như vậy? Thật là vinh hạnh. Nhưng thưa thủ tướng và ngài thiếu tướng, bao giờ Thảo Vân cũng biết thân phận yếu ớt và hèn mọn của mình. Cô thoáng tự hỏi, có phải Nguyễn Ngọc Loan đã hẹn mình sang rồi báo cho Kỳ biết để đến diễn trò này không? Nhưng cô loại trừ ngay khả năng này. Vì sao Kỳ đến đây chỉ có Loan mới biết được? Nghe nói mỗi khi đi nước ngoài hay có việc công du cấp bách, Kỳ thường đến móc túi Nguyễn Ngọc Loan để phục vụ cho việc ăn chơi trác táng của hắn. Kỳ biết Nguyễn Ngọc Loan là chiếc két khổng lồ đang giữ các khoản tiền ăn cắp từ ngân sách, tiền ăn cướp của dân, tiền đút lót, tiền hối lộ, tiền ăn chặn và bớt xén, những khoản kinh phí khổng lồ của bộ máy cảnh sát mà Mỹ đã ưu tiên dành cho nó. Thỉnh thoảng, Kỳ dẫn đến móc túi của Loan như vậy. Thấy tên trùm cảnh sát muốn dùng mình để đấu chác với Kỳ, cô liền nghĩ cách chơi chẹt anh ta. Thưa chủ tướng, nhưng thiếu tướng yêu cầu đi gấp như vậy, Thảo Vân lấy đâu ra một khoản tiền lớn để sang đó mà xài cơ chứ? Giả lại... Loan cắt ngang lời cô. Hỏi lo đi, khoản đó của bà đã có thằng cảnh sát này lo, được chưa? Kỳ cười to và Thảo Vân vẫn nói tiếp. Nhưng tôi sợ tai tiếng cho ngài thủ tướng của chúng ta. Kỳ nhìn cô nhếch mép. Cái đó khỏi. Ngài thủ tướng của các người có thân còn chưa lo, thì các người phải lo gì? Nếu bà sợ tai tiếng thì dễ ẹt à. Ra công đường thì bà nằm trong danh sách các doanh nhân lớn của Việt Nam, tháp tùng thủ tướng. Lúc về khách sạn thì bà là phu nhân, hay có là gì đi nữa thì có ai biết đó là đâu. Trong khi Kỳ nói thì Thảo Vân cũng cố nhớ lại lời lúc chị Hồng Anh đã nói với mình khi chia tay. Đến chỗ hắn, nếu gặp phải tình huống quá căng thẳng thì mợ liệu đấy mà xử sao cho phải lẽ. Có lúc phải hy sinh cái riêng tư để phục vụ cho sự nghiệp lớn của đồng bào và tổ quốc mình. Ta phải đi với Kỳ ư? Ta phải đem thân ra trao cho hắn ư? Làm như vậy thì ta làm sao có thể giữ được đạo lý với mình, với gia đình anh và đối với người vợ, người mẹ chân chính? Vậy ta có nên từ chối không? Từ chối bằng cách nào? Sự việc đặt ra, không hiểu làm sao cho ta lại nghĩ ngay đến lời dặn của chị Hồng Anh vậy? Phải chăng chị ấy đã ngầm bật đèn xanh cho ta vượt qua ngưỡng cửa thiêng liêng của người đàn bà? Vì tổ quốc và đồng bào, vì quê hương và gia đình, sắp đến ta phải vượt qua cái ngưỡng cửa thiêng liêng ấy ư? Ta được gì và mất gì? Da chạm thể xác như một cơn gió xấu thổi qua, trái tim mới là vĩnh viễn. Trái tim ta thuộc về Minh, trọn vẹn với anh. Cô tự khuyên mình, đừng móc túi thằng cảnh sát. Sẽ để hậu quả gì sao? Phải tìm cách móc lại túi Kỳ, bắt hắn phải ăn chia. Nghĩ vậy, cô nói với hắn. Thưa thủ tướng nói Thảo Dân là nhà doanh nghiệp cỡ bự. Nếu phải đi với thủ tướng góp một tuần, thì nhà doanh nghiệp sẽ thất thu bao nhiêu và tốn một khoản tiền bao nhiêu để chi dùng cho chuyến đi? Chắc nhà nước phải... Dĩ nhiên rồi, Kỳ nói. Ồ, thấm tháp gì cha mẹ ơi. Nếu ông cảnh sát kia chi không đủ thì tôi sẽ chi vào ngân sách của thủ tướng. Được chưa, bà thủ tướng? Cả Thảo Dân, Nguyễn Ngọc Loan đều cười ầm lên khi nghe Kỳ hỏi vậy. Cô tỏ ra vui vẻ. Thưa thủ tướng, xong rồi. Dù muốn hay không thì Thảo Dân cũng phải thực hiện mệnh lệnh của thủ tướng. Vì quốc gia đại sự, vì sự nghiệp chống cộng. Và Thảo Dân có dịp để biết thế nào là bà thủ tướng. Cả ba lại cùng cười toáng lên. Tên trùm cảnh sát vừa nói vừa quay lại, lấy hai cái gói bọc bằng giấy trắng dày cộm. Hắn vừa quay lại vừa lắc lắc cái đầu, như một thứ gì đó kỳ quái được gọi là đầu đang vận động trên cái cổ nhỏ bé của hắn. Thưa thủ tướng và phu nhân, Loan vừa nói vừa đặt hai cái gói ra giữa bàn. Đây là hai chiếc vé để cho ngài và phu nhân vào tất cả mọi cửa ở Mỹ và Honolulu. Kỳ nhìn cô rồi nhìn Nguyễn Ngọc Loan, cười tít mắt. Bộ ria mép đen nhánh phía trên dày và to như bộ rễ tre rung lên. Kỳ làm bộ tỏ ra cao thượng, vừa chuyển cái gói của mình sang phía cô vừa nói. Xin phu nhân cất dùng cho. Thảo Dân mỉm cười. Kỳ và Loan chưa bao giờ thấy cô đẹp tràn trề đến thế. Kỳ đắc thắng tự nhủ. Chuyện này, ông sẽ cho những thằng đến Hawaii biết thế nào là Nguyễn Cao Kỳ. Ông vua của mọi đàn bà xinh đẹp. Ông ta nhìn đồng hồ rồi ra hiệu cho Thảo Dân cùng đứng lên. Cô quay lại lễ phép chào Nguyễn Ngọc Loan, đưa đôi mắt nhìn hắn một cách tình tứ để làm yên lòng hắn. Cô thoáng bắt gặp ánh mắt cao cú và luyến tiếc của hắn. Cô quyết định phải có những hành động để vuốt ve con sói dữ, con dê già. Cô quay lại bước đi bên cạnh Kỳ và Loan. Những bước đi đầy kiêu hãnh trước cái nhìn tò mò của nhân viên nha cảnh sát, trung úy Lới và tổ hành sự của hắn. Bên ngoài cô vẫn tỏ ra kiêu kỳ hãnh diện, nhưng trong lòng lại đang rối như tơ vò. Một ý nghĩ xuất hiện tìm đến như cố để an ủi cô. Âu cũng là dịp may. Trong dịp cứu thoát cha ta vừa rồi, ta đi Hawaii cũng sẽ tránh được cuộc lục soát của địch khi chúng truy tìm những mối quan hệ giữa ta và cha ta. Có lẽ cha ta đã thoát khỏi dòng nguy hiểm của giặc. Lần này đi Hawaii với Kỳ, ta sẽ tìm cách khai thác cho được những tin tức của bọn chấp buôn Mỹ, ngụy, nắm cho được nội dung những chủ trương chiến tranh mới, những âm mưu đối phó với cách mạng. Chiếc xe cảnh sát hộ tống thủ tướng đổ phía trước đã nổi còi và xe Kỳ bắt đầu lăn bánh. Người dân và những đám lính cảnh sát tan giờ đang đứng chật bên đường, tò mò nhìn theo và kháo với nhau. Chắc có việc đại sự, quan trọng lắm, thủ tướng Kỳ mới đến tổng nha cảnh sát. Ngồi trong ô tô, Thảo Dân đưa mắt liếc nhanh trên mặt Kỳ hỏi. Thưa thủ tướng, có sao thủ tướng lại đi hạ bớt của ông Nguyễn Ngọc Loan một bông mai? Thảo Dân vẫn nghe tất cả mọi người đều gọi ông ấy bằng thiếu tướng. Chỉ có thủ tướng mới gọi ông Loan bằng chuẩn tướng. Kỳ dê bồ ria mép, đang đưa mắt nhìn phía trước, chợt quay sang nói. Như Thảo Dân nói lúc nãy, người ta sợ thằng cảnh sát, chứ sợ gì ông thủ tướng. Bọn cấp dưới cũng như dân chúng sợ ông ta dung gậy, dung họng súng bừa bãi, nên đã phong cho ông ta thêm một bông mai. Chứ chính phủ của ông Kỳ này đã phong cho ông ta cái loan đó đâu. Mất mát gì mà dân chúng và đám bên dưới không phong thêm cho ông ta những bông mai. Một sự nảnh hót tào lao tới đế. Vậy mà ông ta vẫn mặc nhiên thừa nhận. Nghe vậy, cô kêu lên. Ô, ra thế. Nhưng người ta đều gọi như vậy, thì mình Thảo Dân đâu có dám gọi ông ấy bằng chuẩn tướng. Lúc nãy vì có thủ tướng ở đó, nên tôi không nể làm mất mặt ông chuẩn tướng. Kỳ vừa đặt tay qua đôi vai mềm mại của cô vừa giải thích. Chuẩn thiếu hay trung đại đều chỉ là chuyện bài vẽ một trò hề. Chỉ có cái ghế ngồi mới là cái thực có. Chắc Thảo Dân cũng biết có bao nhiêu trung tướng, đại tướng đã khúm núm đến ngồi chờ để xin gặp thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Cho nên chuyện hàm và bông mai là chuyện tào lao, bài vẽ. Nói đến đấy, Kỳ đưa tay kia nắm lấy tay Thảo Dân mà vuốt ve bàn tay búp măng của cô. Thảo Dân chợt ngoảnh lại nhìn lui phía sau và thấy Sunny hình như bám theo sau. Dấu hiệu báo cho cô biết việc giải thoát ông Hà như vậy đã thắng lợi. Cô thở phào mừng rỡ trong lòng và không còn cách nào để báo cho Ni trở về nhà. Ni là một người thông minh, đã dày dặn kinh nghiệm hoạt động thành phố. Chắc anh ấy sẽ biết cách và cũng hiểu điều gì đã xảy ra khi mình cùng lên xe với Kỳ. Xác định như vậy, Thảo Dân quay lại nói với Kỳ. Thưa Thủ tướng, Thảo Dân sắp đi một hội nghị quốc tế quan trọng, chứ đâu phải đi chợ trời, nên Thảo Dân phải ra hiệu thời trang để sắm lễ bộ. Thủ tướng cần những gì để Thảo Dân lo sắm cho Thủ tướng luôn thể? Ồ, phải rồi. Cảm ơn tân phu nhân của tôi. Phu nhân của tôi thật đảm đang. Nếu không tôi sẽ quên chuyện đó. Nói xong, Kỳ dướng người lên ghế trước dặn. Này thằng Tào và thằng Phúng, phải nghe tao dặn. Sau khi đưa tao về phủ Thủ tướng, chúng mày đưa ngay bà Thảo Dân đến cửa hàng thời trang và những nơi mà bà cần ghé lại. Nhớ hộ tống bà kỹ lưỡng, rõ chưa? Dạ dạ, thưa Thủ tướng. Chúng em sẽ chấp hành nghiêm lệnh của Thủ tướng ạ. Kính thưa quý vị, về việc ông Hà được một nhóm trá hình quân chính phủ giải cứu khỏi khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm, nên tướng Loan lệnh cho các chốt kiểm tra chặt chẽ, kỹ lưỡng mọi cửa ngõ ra vào thành phố. Lệnh khám xét không trừ bất cứ một ai, nên xe của Kim Chi cũng bị khám xét. Tuy nhiên cho Minh có đầy đủ giấy tờ tùy thân và được ả Kim Chi giới thiệu là chồng, nên cả hai người nhanh chóng được cho qua. Nhân viên tên lái xe cứ chần chừ nhìn Minh, làm Chi bực mình phải quát tháo hắn mới cho xe chạy. Vì sao tên Duyên có những biểu hiện rất kỳ lạ như vậy? Đó là biểu hiện của sự ghen tuông bóng gió hay là đã nghi ngờ Minh là chị cộng? Hòa vào dòng xe tiến ra quốc lộ 1 trong cái nóng đổ lửa, còn chưa biết phải giải thích thế nào về việc anh là kỹ sư của hãng radio Hòa Tuyến cho Kim Chi hiểu khi á ta kêu nhức đầu và ngồi tựa hẳn vào người Minh. Linh cảm á giả vờ bệnh để làm đúng và thăm dò phản ứng tình cảm, nhưng Minh vẫn đưa tay nhẹ nhẹ đỡ đầu Kim Chi như một lời cảm ơn. Mà nhờ cô ta, mình mới thoát được bọn cảnh sát đô thành. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 163 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu tiếp tục trong chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo chuyến đi khá mạo hiểm của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.